Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, chết vào tình yêu một. Liền tính là đã biết Khúc Tử Nhạc thân phận Lâm Dũ cũng không tính toán cùng hắn tương nhận. Quan hệ lại chẳng ra gì, chẳng lẽ gặp mặt liền sẽ cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng vô ngữ cứng họng sao? Không bằng trước đem khẩu trang sửa sang lại một chút trước. Lại mua đôi tay bộ, hoa hồng nguy hiểm nhất, còn không phải là kia trên người đâm sao. Leng keng tương đương chết vào tình yêu phó bản tập kết chung. Thỉnh người chơi chuẩn bị, lại là cái loại này thời không đan xen cảm. Lâm Dũ tới rồi hệ thống không gian sao. Rất quen thuộc đi xem trước mắt quang bình. Bản đồ 100 tích phân manh mối 300 tích phân hoa hồng nước hoa 1000 tích phân, bình Lâm Dũ tầm. Mắt ở kia hoa hồng nước hoa thượng tạm dừng một chút. Nhìn chính mình đáng thương 600 tích phân, quyết đoán đem tầm mắt rời đi. Leng keng, kiểm tra đến trước phó bản người chơi mua sắm cao cấp đạo cụ phòng hộ cháo chưa bắt đầu dùng. Xin hỏi người chơi hay không chi trả 500 tích phân một lần nữa bắt đầu dùng. Lâm Dũ, gian thương A, không bắt đầu dùng, lãng phí 1000 tích phân bắt đầu dùng, lãng phí 500 tích phân, bắt đầu dùng, Lâm Dũ bình tĩnh mở miệng. Sau đó lại mua sắm một phần bản đồ. Sau đó, nàng túi tiền rỗng tuếch. Bất quá, cao cấp phòng hộ cháo nguyên lai là yêu cầu tự hành khởi động sao? Lâm Dũ nhíu mày, lần này nhưng tuyệt đối không thể lãng phí. Nếu lần trước sử dụng cái này, nói không chừng có thể thành công chạy trốn. Bất quá tính, Lâm Dũ nghĩ cùng Tề An ngày càng thâm hậu cảm tình. Này cũng coi như nhờ họa được phúc đi, ít nhất bởi vì kia sự kiện, Tề An mới chủ động đưa ra hỗ trợ giải quyết nguyên ra vấn đề. Chờ Lâm Dũ tỉnh lại thời điểm, phát hiện trận này cư nhiên là 12 người cục, mà nàng là cái thứ hai tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh lại đại lão tại chỗ ngồi, lãnh đạm nhìn chính mình này nhóm người. Ngươi hảo, ta là Lâm Dũ, hà tất, tẻ ngắt, Lâm Dũ hiện tại cũng lười đến nhiệt mặt dán hắn lãnh mông. Cũng không có tìm đề tài, mà là xoay người đi xem chung quanh hoàn cảnh, là vùng núi hoàn cảnh, chung quanh là một vài tòa tiểu đỉnh núi, đều không cao, nhưng trên núi thụ nhưng thật ra thực rậm rạp. Nhìn lại trên mặt đất ra hòa, Nga khoát này vừa thấy liền đến không được, trên mặt đất người, hơn nữa chính mình cùng vị kia trầm mặc ít lời mặt lạnh hà tất. Xác thật là 12 cá nhân bất quá lần này là 6 nam 6 nữ. Mà này đó nam nữ trên người quần áo con nhất nhất đối ứng. Tổng cộng có 6 loại bất đồng nhan sắc tình lữ trang. Mà tình lữ trang thượng còn có con số cấp. Lâm Dũ nàng chính là một kiện màu cam áo hút đi, ngực chỗ có một cái đại đại con số 2, trên mặt đất tứ tung ngang dọc người bên trong, Lâm Dũ cũng nhìn đến đồng dạng ăn mặc màu cam áo hút đi nam người chơi. Xoay người nhìn về phía duy nhất tỉnh nam người chơi, hắn kia thân tao hồng nhạt áo hút đi thượng viết này con số 1. Hảo, trò chơi này không chỉ có đưa tiền, tòi mạng, đưa boss. Hiện tại còn phụ trách đưa đối tượng, thật là bắt kịp thời đại. Tại đây đàn người chơi chung, Lâm Dũ còn thấy được lão người quen, Cầm Tỷ cùng Từ Xuyên. Hai người ăn mặc cùng khoản màu lam áo hút đi, mặt trên là con số 5. Này hai người nhưng thật ra một tổ. Đương nhiên, hiện tại bọn họ không quan trọng. Lâm Dũ sờ sờ chính mình vòng tay, nàng có điểm lo lắng. Này chẳng lẽ là hai người thông quan hình thức? Còn hảo nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là thực đáng tin cậy, nhiệm vụ chủ tuyến. Cứu ra tô kiệt khắc, là rách su đi, Lâm Dũ nhịn không được phun táo. Nhưng hiện tại chơi nhóm đã chậm rãi tỉnh, nàng tạm thời ấn hạ muốn phun táo sao sao. Chờ đợi đại gia tự giới thiệu, toàn bộ người chơi sau khi tỉnh dậy. Tình huống là nhất công bằng cũng là để cho Lâm Dũ khó khăn một loại. Đệ nhất tỉnh lại hà tất. Hắn đối ứng tình lữ trang nữ tính là cuối cùng một cái tình. Lấy này loại suy, cùng Lâm Dũ xuyên đối ứng tình lữ trang nam sinh tự nhiên là đếm ngược cái thứ hai thức tình. Thật đáng tiếc, đây là cái tân nhân. Tân nhân tổng cộng có 4 cái. phân biệt ở 1 đến 4 tổ, tam nữ 1 nam, mà dư lại thứ 6 tổ người chơi lâu năm, lẫn nhau chi gian thoạt nhìn tựa hồ cũng là nhận thức. Người chơi mới thực mờ mịt, rốt cuộc nơi này phong nền phi thường chân thật, làm cho bọn họ lấy bối cảnh phát hiện không thích hợp là thực không dễ dàng. Bởi vậy, bà hào trung tân nhân nữ hài liền lạnh giọng quát lớn đến, nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Nàng bắt đầu sau, mặt khác hai cái tân nhân nữ hài tử đều hướng nàng bên kia tới gần. Lâm Dũ đối ứng tân nhân nam đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng nghĩ tới đi, nhưng là ngạnh sinh sinh kiềm chế xúc động, là cái có lòng dạ. Lâm Dũ bình luận, ta không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Lão nhị tới, cái kia tự xưng Hà Tất nam nhân mở miệng. Lão nhị không biết, lão nhị không nghĩ nói. Lão tam tới, Lâm Dũ tiếp lời ném nồi. Lão tam, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao ta nhiệm vụ chủ tuyến cùng này nữ không quan hệ. Nàng ái có chết hay không, số 3 nam tính xủy xuống tay. Vẻ mặt sự không liên quan mình. Đừng quên, nơi này chính là chết vào tình yêu phó bản, số 4 nam tính nhắc nhở ngươi kia nữ đã chết. Thực sự có cái gì làm sao bây giờ? Muốn ngươi tuẫn tình cũng không phải không có khả năng. Số 3, mắng, hảo có đạo lý. Ăn mặc minh hoàng sắc quần áo số 3 nam tính nhìn mắt Hà Tất cùng rũ mắt Lâm Dũ. Ma ma sau răng cấm, mở miệng cùng tân nhân giải thích tình huống. Hiện tại sở hữu tổ chức đều biết có kẻ phản loạn. Bởi vậy đối tân nhân, bọn họ cũng không như vậy để ý. Một chốc một lát đều sẽ không tiến tổ. Không đáng tin cậy, bồi dưỡng tới lại cái gì dùng. Mà phó bản bởi vì nguyên nhân này. Các người chơi không khí đều đại không bằng trước, Hà Tất trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có so đo, vì duy trì hiện tại người chơi chi gian hòa bình, kẻ phản loạn cần thiết mau chóng tiêu trừ, số 3 nam tính giải thích, nhưng số 3 nữ tựa hồ vẫn là không tin, bất quá không sao cả, số 3 nam trực tiếp dùng một cái đạo cụ, số 3 nam trên tay đột nhiên xuất hiện một cái búp bê vải. Trống rỗng liền hướng số 3 nữ bay đi, dọa nhất hào nữ, số 4 nữ đều né tránh, mà kia búp bê vải rỗi số 3 nữ đầu tóc lôi kéo trong chốc lát. Liền biến mất, trò đùa dai búp bê vải tiên sinh, búp bê vải tiên sinh thực ôn nhu, liền tính đã chịu lệ quỷ ấn tượng, nhiều lắm cũng chỉ sẽ trò đùa dai thôi, nhìn các người chơi tầm mắt tập trung lại đây. Số 3 nam buông tay. Nói ra cái này búp bê vải thuộc tính, thì rõ chính mình không có ác ý, hiện tại như thế nào có thời gian hảo hảo cùng nàng giải thích. Thủ đoạn thô bạo, nhưng rất có hiệu quả, ít nhất sở hữu tân nhân đều an tĩnh lại. Cái kia, ta và ngươi có phải hay không một tổ? Cái kia tân nhân nam thấy người chơi mới cùng người chơi lâu năm chi gian không khí xấu hổ. Lập tức tiếp lời, Lâm Dũ nhìn hắn. Nhíu mày, nàng đơn đả độc đấu thói quen, mang theo cá nhân nói, không lớn thích ứng a, tính, ấn nhan sắc phân đi, Hà Tất vào giờ phút này mở miệng phó bản chung như vậy thiết kế hẳn là không. Phải không có đạo lý, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không. Trước như vậy phân, không nghĩ muốn, vứt bỏ là được, Hà Tất nói lãnh khốc, nhưng kỳ thật cấp người chơi lâu năm rất lớn lựa chọn không gian. Quyền chủ động đều ở bọn họ, nguyện ý mang, vậy mang, không muốn, xảy ra chuyện gì không nên trách người khác. Lão đại, này, số 6 xuyên màu tím áo hút đi kia đối tình lữ do dự, ngươi thật muốn mang theo nàng. Cái kia nàng chỉ chính là tân nhân một hào nữ, Hà Tất hơi không thể thấy gật gật đầu, kia đối số 6 tình lữ liền an phận, thoạt nhìn Hà Tất ở bọn họ trong mắt uy tín rất lớn. Lâm Dũ tuy rằng thực không nghĩ dẫn người, nhưng không thể không nói Hà Tất nói có đạo lý, nàng lại là lần đầu tiên trải qua loại này phó bản. Trước mang theo người cũng có thể, An Lệ thường tới nói, ngày đầu tiên tính nguy hiểm đều không lớn, nhìn lại cái này tân nhân còn xem như trầm trụ khí. Mang theo hẳn là cũng không khó, đáng tiếc Tề An không ở, nói cái gì muốn đi chính mình phó bản nhìn xem. bằng không còn có thể hỏi hắn loại này tình lữ phó bản là chuyện như thế nào. Lâm Dữ hướng tới hai hào nam vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. An tĩnh, đi theo ta. Đối mặt Lâm Dữ để điều kiện, cái kia nam sinh gật gật đầu. Hắn là cái trạch nam, cũng thích xem tiểu thuyết, trước kia vẫn luôn ở ít điểm hỗn. Tuy rằng thích nhất chính là Long Ngạo Thiên thức thăng cấp phả mặt lưu. Nhưng loại này vô hạn khủng bố tiểu thuyết cũng đề cập quá. Ban đầu hắn xem lão nhân như vậy không khách khí là có điểm không thoải mái. Nhưng là sau lại nghe số ba nam nói cái gì là thần quái phó bản. Cái gì game kinh dị, hắn liền bình tĩnh lại. Cái gì người chơi lâu năm thực túm, kia cần thiết a, đại lão mới có cậy vô khủng hảo đi. Nhưng là, tuy rằng số ba nam nói như vậy, hắn tỏ vẻ vẫn là có điểm không tin. Nơi này thoạt nhìn tuy rằng là hoang sơn dã lĩnh, nhưng hoàn cảnh thật sự thực không tồi. Nhưng ngay sau đó, nháo lên số ba nữ đã bị chỉnh, ta tin tưởng còn không được sao. Lâm Dữ đối ứng số hai nam kêu Đặng Kha Kỳ. Hắn phát hiện chính mình tuy rằng không phải cùng lớn nhất đại lão nhất hào một đôi. Nhưng là, số 2 cũng có thể a, hơn nữa đều là nam nữ tổ đội. Số 2 cái này tiểu mỹ nữ làn da tuy rằng không bạch, nhưng diện mạo rất không tồi, thực lực ấn tự hào tới cũng không kém a. Mặc dù Lâm Dữ thoạt nhìn người lãnh lãnh đạm đạm, ánh mắt cũng thực sắc bén, nhưng chuyện ngựa giống xem nhiều Đặng Kha cảm thấy này quả thực chính là cái ngoài lạnh trong nóng. Tiểu dã miêu sao tương đương chẳng lẽ? Chẳng lẽ là chính mình cái thứ nhất hậu cung? Uy, Lâm Dữ nói xong, xem chính mình cái này lâm thời đồng đội gật gật đầu liền sững sờ ở tại chỗ có điểm bất đắc dĩ. Tuy rằng biết là người chơi mới, nhưng huynh đệ, người có điểm gấp gáp cảm được không a? Còn phát ngốc đâu, xin lỗi, Lâm Dữ bất mãn ánh mắt làm Đặng Kha Kỳ phục hồi tinh thần lại, ngươi điều kiện quá đơn. Giản đi. Có hay không cái gì ta có thể giúp ngươi? Lâm Dữ từ trên xuống dưới đánh giá Đặng Kha Kỳ một phen. Kia nghi ngờ ánh mắt làm Đặng Kha Kỳ xấu hổ và giận dữ không thôi. Chính mình nhất định sẽ trưởng thành lên kia đến lúc đó. Một tiếng bén nhọn huýt sáo thanh đánh gãy ở đây mọi người ý nghĩ cùng động tác. Một cái ăn mặc vận động phục, mang theo nón kết cùng kính dâm người chạy tới. Hảo! Ta tìm được đi tình yêu thôn lộ, đại gia theo ta đi đi tương đương, ngươi là, Ngô, số 4 nữ đang muốn mở miệng, đã bị số 4 nam bưng kín bên miệng, ngượng ngùng, nàng tưởng nói ngươi dò đường đi lâu như vậy, ngươi là đi làm cái gì? Ha ha ha, ngượng ngùng, cái kia vận động trang nam nhân ngực mang theo một cái thẻ bài. Là hướng dẫn du lịch chứng, vừa mới tìm lộ đâu. Thuận tiện cũng giải quyết sau người vấn đề, cho các người đợi lâu, nga nga nga, như vậy à, số 4 nam gật gật đầu, không có việc gì. Chúng ta đi nhanh đi, có thể tìm được lộ liền hảo, số 4 nữ được đến chính mình đồng bạn cảnh cáo ánh mắt. Đôi mắt chớp chớp, nước mắt hạ xuống, đây là như thế nào khóc, hướng dẫn du lịch thấy như vậy một màn đột nhiên mở miệng. Xin lỗi. Nàng cùng ta nháo tiểu tính tình đâu, số 4 nam tiếp tục hòa giải. Như vậy à, kia đạo diễn gãi gãi đầu, đi tình yêu thôn cũng không thể cãi nhau à, vạn nhất cãi nhau, bị nghi ngờ các ngươi tình yêu, liền không hảo, không hảo, hắc hắc tương đương đúng vậy, không hảo, kia hướng dẫn du lịch khí vị không rõ nói xong. Cũng không để ý tới những người khác, xoay người liền đi, tác giả có lời muốn nói. Hồng nhạt nhất hào đội, hà tất nhất hào nữ màu cam số 2 đội, Lâm Dữ Đặng Kha Kỳ màu vàng số 3 đội, số 3 nam số 3 nữ màu xanh lục số 4 đội, số 4 nam số 4 nữ màu lam số 5 đội, cầm tỷ từ xuyên màu tím số 6 đội, số 6 nam, số 6 nữ, cùng hà tất nhận thức, ta liền không đặt tên, nhiều các ngươi phỏng chừng lại lộng hỗn tương đương, hết chương.